Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 579. Tiến huyền không thành, chương 587. Tiến huyền không thành còn có không đến 5 ngày thời gian. Thế nhưng là đám người trang bị còn rất lạc hậu. Bởi vì tiến vào huyền không thành thời điểm tất cả mọi người còn chưa tới 30 cấp. Cho nên đều là 25 cấp trang bị. Nhưng là hiện tại đã đạt tới 35 cấp, trang bị hoàn toàn rơi ở phía sau, muốn đi huyền không thành phế tích cùng các tộc cướp đoạt lơ lửng thạch. Tối thiểu nhất cũng muốn góp một bộ u hồn sáo trang mới được. Lúc đầu Đoạn Thu là dự định lập tức tiến vào huyền không thành. Thế nhưng là cuối cùng vẫn là từ bỏ, trang bị kém cách quá rõ ràng, mà lại Đoạn Thu dám khẳng định. Tộc Orc nhất định có thể góp đủ rất nhiều u hồn sáo trang. Nếu như Đoạn Thu mấy người cứ như vậy tiến vào, nhất định sẽ bị áp chế rất thảm ni cứ như vậy. Đám người bắt đầu tiếp tục giết quái đánh trang bị. Chúng nữ đều rất yên tĩnh chuyên tâm tăng lên thực lực của mình. Một kiện lại một kiện trang bị đánh ra. Sau 5 tiếng gom góp 6 bộ u hồn sáo trang. Nương tựa theo 6 bộ u hồn sáo trang đám người tiếp tục giết quái. Sau một ngày tất cả mọi người rốt cục đều có 35 cấp trang bị. Mấy ngày nay đám người dị thường điên cuồng, mặc dù không có giống như lần trước hấp dẫn đại lượng quái vật đến đây. Nhưng là mỗi lần giết quái đều trực tiếp hấp dẫn trên trăm địch nhân. Bởi vì một con giải quyết thật sự là quá chậm. Chỉ có dạng này mới có thể mau đánh ra cần trang bị. Đương nhiên làm như vậy rất nguy hiểm. Bất quá đám người đã sớm chuẩn bị. Một khi ngoài ý muốn nổi lên trực tiếp chạy trốn. 24 tiếng đám người đụng phải 3 lần nguy hiểm. Một lần là kinh động đến một con tuyệt đối tại hơn 40 cấp hắc ám kỵ sĩ. Một lần là cùng lần trước thây khô. Một lần cuối cùng đụng phải một con tà hồn. Mấy tên ma pháp sư liên thủ mới giải quyết, đương nhiên cũng tuôn ra không ít đồ tốt, chỉ ít trước mắt trên thân mọi người truyền kỳ cấp trang bị có mấy kiện. Mà lại thật nhiều người vũ khí cũng càng đổi, đều là lãnh chúa trên thân đánh tới. Tiếp tục giết quái, 2 giờ sau tất cả mọi người gom góp một bộ u hồn sáo trang. Thấp nhất đều là tử kim cấp, mà vũ khí cũng có mấy lần truyền kỳ cấp. Ngay tại Đoạn Thu chuẩn bị mang theo đám người ra thời điểm. Hắn sử dụng giao dịch hệ thống chế tạo 3 thanh trường kiếm làm xong. Cái này 3 thanh trường kiếm dùng hết Đoạn Thu hơn 20 vạn tinh thần tiền tệ. Không có thanh trường kiếm có thể điều khiển tự động 9 chuôi trường kiếm. Cái này 3 thanh trường kiếm cấp bậc phi thường cao. Sử thi đẳng cấp trường kiếm. Không có cấp bậc. Có thể theo Đoạn Thu thực lực gia tăng mà tiếp tục tiến hóa. Bởi vì trường kiếm là cùng Đoạn Thu huyết mạch khóa lại. Nói cách khác Đoạn Thu hiện tại có thể khống chế một cái 30 thanh trường kiếm tạo thành kiếm trận. Công kích địch nhân, vừa mới đạt được thủ đoạn tấn công như thế này. Đoạn Thu lựa chọn bắt đầu nghiên cứu. Cuối cùng đám người lại tại cổ đại chiến trường đợi một ngày. Bất quá ngày này là đáng giá. Kiếm trận uy lực lớn, dưới 40 cấp lãnh chúa đều có thể quét ngang, bất quá khuyết điểm là chỉ có thể ở chung quanh 30 mét bên trong. Nếu như địch nhân công kích từ xa hoặc là chạy trốn liền không có biện pháp. Tiểu Mỹ mấy tên phong hào cường giả nhìn thấy kiếm trận sau ngây người rất lâu. Cuối cùng Olina cấp ra kết luận, trừ phi là cao hơn Đoạn Thu thực lực quá nhiều mạo hiểm giả. Không phải cùng cấp bậc mạo hiểm giả rất khó là đối thủ của hắn. Liền xem như phong hào cường giả cũng không được. Cuối cùng Đoạn Thu mấy người rời đi. Tất cả mọi người đều có tọa kỵ. Hai tên Nai Eo tọa kỵ là U Ám Báo Đen. Những người khác đều là U Linh Mã. Bất quá không có y ngưng tốt. Thuộc về màu đỏ U Linh Chiến Mã. Đoạn Thu cùng Lam Thủy mà tọa kỵ không giống. Đoạn Thu sử dụng kiếm trận đánh chết một hắc ám kỵ sĩ lãnh chúa. Tên kia lãnh chúa tọa kỵ bị Đoạn Thu đạt được, là một nhóm màu đen thiên mã. Đương nhiên là hắc ám thuộc tính, mà Lam Thủy mà tọa kỵ là đám người tự mình chọn lựa. Duy nhất phi hành tọa kỵ, một con mang theo long tộc huyết thống hắc ám long ưng. cái này Long Ưng đám người phế đi thật là lớn kình mới làm xong. Lúc đầu định cho Đoạn Thu, bất quá Đoạn Thu không muốn liền cho Lam Thủy. Long Ưng đẳng cấp phi thường cao, có 37 cấp, vừa vặn bảo hộ an toàn của nàng, bởi vì ký kết khế ước, mà lại là Đoạn Thu sử dụng giao dịch hệ thống mua sắm. Cho nên tự nhiên không sợ phản bội, lúc đầu đám người là khẳng định không có khả năng bắt được cái này hắc ám Long Ưng. Ai biết cái này Long Ưng mình tìm tới cửa, bị Đoạn Thu kiếm trận cho vây khốn, cuối cùng không có cách nào mới ký kết khế ước, xuyên qua cổ đại chiến trường, rốt cục tại sau 4 tiếng ra, cách đó không xa chính là đã từng Huyền Không Thành, bất quá bây giờ đã biến thành một vùng phế tích. Chỉ có cao ngất tường thành còn hoàn hảo, bởi vì không trung tồn tại trận pháp, cho nên không thể phi hành, liền xem như hắc ám Long Ưng cũng chỉ có thể tại hơn 100 mét không trung. Cho nên tại cái này Huyền Không Thành có thể phi hành sinh vật đều rất thả mần ni Lam Thủy mà cùng. Đoạn Thu cùng một chỗ cưỡi hắc ám thiên mã, để Hạ Cầm hâm mộ rất lâu, bất quá cũng không có gì biện pháp. Có thể cùng thích người cùng một chỗ, Lam Thủy mà tự nhiên là cao hứng phi thường, từ phía sau ôm thật chặt lấy Đoạn Thu cũng không nói gì thêm, mang theo đám người hướng phía Huyền Không Thành mà đi, mặc dù Huyền Không Thành đã trở thành phế tích, nhưng là ngoại vi tường thành y nguyên đứng vững, muốn đi vào Huyền Không Thành chỉ có từ cửa chính tiến vào. Mấy người quan sát một hồi rất nhanh liền đi tới cửa thành. Cửa thành không có bất kỳ người nào, bất quá lại có thi thể, có óc, cũng nhân loại cùng tinh linh, xem ra nơi đây đã từng sinh chiến đấu, mà lại quy mô rất lớn. Đề phòng bốn phía, có lẽ có người sẽ ở cửa thành đánh lén, Đoạn Thu nói. Tất cả mọi người không có ngồi xuống cưỡi, bởi vì trên tọa kỵ lực phòng ngự sẽ phi thường cao. Cứ như vậy đám người hướng phía Huyền Không Thành cửa thành mà đi. Còn không có tiến vào Huyền Không Thành, vẻn vẹn từ cửa thành nhìn về phía bên trong Đoạn Thu liền biết đã từng chiến đấu đến cỡ nào thảm. Liệt, cơ hồ có rất ít hoàn chỉnh kiến trúc, cơ hồ tất cả kiến trúc đều sụp đổ, cửa thành thi thể càng nhiều. Còn tốt đám người có tọa kỵ không phải muốn dẫm lên những thi thể này đi qua. Từ một chút trên thi thể Đoạn Thu thấy được thật nhiều người quen. Có thành thiên phong mấy đại công hội thành viên, cũng có đối địch óc công hội mấy thế lực lớn, cũng không biết trước đó đến tột cùng đã sinh cái gì. Lại biến thành dạng này, vừa mới tiến thành đám người còn chưa đi tiến lên mấy trăm mét liền bị công kích. Cách đó không xa một cái hơi hoàn hảo phòng ốc sử dụng súng Namani thậm chí còn vận dụng súng. Phóng tên lửa, bất quá đám người phản ứng rất nhanh. Sớm tại lúc tiến vào liền mở ra ma pháp hộ thuẫn. Bây giờ bị công kích mấy tên ma pháp sư liên thủ thả ra bình chướng chặn tất cả công kích. Giết đi qua, Đoạn Thu nói, đã bị công kích, như vậy Đoạn Thu mấy người cũng không thể ngồi chờ chết. Trực tiếp thôi động tọa kỵ liền vọt tới, đoán chừng bên kia đánh lén mấy người cũng không nghĩ tới đám người thực lực cường đại như vậy. Bất quá những người này cũng không hề rời đi, mà là chờ đợi đám người quá khứ, hết thảy 31 người, đẳng cấp 30 cấp đến 35 cấp không giống nhau. 35 cấp chỉ có 12 người, Nhạc Chính Lăng Hương nói. Ở chỗ này cảm giác của nàng lại khôi phục, bất quá vẫn không thể mở rộng phạm vi, nhiều nhất cảm giác 1000 mét bên ngoài, còn không có quá khứ. Thiên Nhi cùng Zekaraya liền thả ra viễn trình ma pháp, trên tọa kỵ ma pháp sư thi pháp khoảng cách thế nhưng là càng xa. Mà lại đám người phóng thích đều là công kích từ xa ma pháp. Mà đối phương tựa hồ đã sớm chuẩn bị, mấy tên ma pháp sư cũng mở ra hộ thuẫn ngăn cản. Hết chương.